Chương 58, 400 năm đoán hận. Xạ cụ dạ hiểm nụ dạ dỉ hỉ rồng trên mặt hiện lên lửa giận, cái này thường ngày luôn luôn ưu nhã mang theo vô lại đại yêu quái, tại nhìn thấy nữ nhân yêu mến thụ thương về sau, tại nhìn thấy nữ nhân yêu mến bị người cưỡng bách đối đại về sau, liền xem như dịp the gột sắt loại xinh đẹp này yêu quái, cũng trở nên dữ tợn kinh khủng. Bất quá chính như dù dò kỳ nói, thân là mộng ảo yêu quái, quá mức sao động tâm tình, sẽ chỉ làm dịp the gột sắt lực lượng giảm nhiều. Hít một hơi thật sâu, nụ dạ gì thì rồng mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại. Gương sáng chỉ thủy chỉ là lời còn chưa nói hết, dài u dò kỳ một cái tay liền tóm lấy đầu của hắn, trong tay yêu minh rượu vừa mới nổi lên hỏa hoa, liền bị dù dò kỳ cả người nắm lấy trực tiếp ném ra ngoài. Vành tinh tế ưu nhã yêu quái đâm vào trên vách tường, tóe lên bốn phía bay ra hòn đá. Yêu quái tiên sinh co quắp ngồi dưới đất xả cụ dạ hiểm hoàng hốt, nhưng là lúc này nàng lại là học thông minh không có muốn chạy tới, nếu không không thể nói trước lại muốn bị dù dò kỳ làm sao đối đãi. Đối với dịp the gột bị thương, mặc kệ là xì dạ kỳ vẫn là dồ mì dạ đều là không có phản ứng, liền xem như âm dương sư nhóm, cũng chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lên trước mặt đại âm dương sư. Cùng cái gì cũng không biết dịp the gột khác biệt, tham gia qua mặt trăng chiến tranh, được chứng kiến yêu quái chi chủ lực lượng đại yêu quái nhóm, cùng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất tên của hắn âm dương sư nhóm, căn bản sẽ không như cái kia cắm đầu thanh dạng yêu quái xúc động. Bị ạc kỳ cùng gạ xí đỏ củ rồ tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, thân là yêu quái bọn hắn, cũng biết yêu quái, đừng nói là yêu quái chi chủ, coi như chỉ là một cái yêu quái cường đại, QNZ sẽ không buông tha cho con mồi của mình. Hai người ưa thích nữ tử họ kỳ trên tay hắn, muốn để dấu dò kỳ chủ động buông tha các nàng, cái kia là căn bản không thể nào sự tình. Vẫn là muốn đại chiến một trận. A bị ạc kỳ giơ lên trong tay thế đao, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Lúc này là thật, muốn đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu tình yêu ôn nhu để ngươi đã mất đi quỷ tộc nổi giận à. Ski dạ kỳn thật sự là khiến ta thất vọng, năm đó ngươi đang đuổi giết cảm giác thời điểm, liền xem như thân thể suy yếu, mặt sắp tử vong. Cun ở dê tại cười ha ha a lưu dò kỳ bất mãn nói với Ski dạ kỳn lấy, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Bất quá lúc này, dài u dò kỳ mới phảng phất nghĩ tới cái gì giống như, hắn méo một chút đầu. Từ mình trong cửa tay háo lấy ra hai cái phủ chú đồ vật. Đây là cảm giác vợ chồng tại mặt trăng trước chiến tranh giao cho hắn đồ vật. Thời điểm đó mình, giống như đáp ứng muốn chiếu cố con của bọn hắn tới đôi phu phụ kia đã chết tại mặt trăng chiến tranh bên trên. Mình, QNZ phải hoàn thành lời hứa năm đó A cảm thụ được phủ chú một phương khác khí tức. Hai đứa bé sinh mệnh còn tại, Giai U Dò Kỳ cũng bỏ đi tâm, chỉ cần còn sống liền tốt, tìm cái thời gian đi tìm một cái các nàng chính là. Đã nhiều năm như vậy, tâm cảnh sớm đã khác biệt dù dò kỳ dị, đối với nhìn thấy cố sự nhân vật cũng không có sự kích động kia, chỉ muốn coi các nàng là làm người bình thường đối đãi chính là, mặc dù, cái kia hai cái cảm giác rất khả ái. Giải u dò kỳ ngay tại dù dò kỳ dị vừa mới đem đạo phù kia chú thu hồi lúc, một cái bén nhọn thê lương thanh âm nữ nhân đột nhiên truyền đến, cái kia từng chữ nói ra kêu khóc, phảng phất mang theo 400 năm phẫn nộ, 400 năm ai oán, 400 năm bi thương. Không khí nhanh chóng ấm lên, tại nóng bỏng nhiệt độ dưới, toàn bộ hư không đều là có chút bả tờ đầu và nở ve ho, vô hình vô chất khí thể xuất hiện khói trắng, cái này trong suốt thanh tịnh thế giới, hoàn toàn bị màu đo chỗ vây quanh ngang ngang ngang ngang bất tử điểu tiếng đều to từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được bầu trời chẳng biết lúc nào đã bị ngọn lửa nơi bao bọc, một cái to lớn bất tử điểu ở trên trời chu lên, người khoác hỏa diễm, có mái đầu bạc trắng thiếu nữ, giống như là bất hủ bách điểu chi vương, mang theo kịch liệt hỏa diễm cùng gió lốc từ trên trời giáng xuống. Coi như không có bị hỏa diễm đốt tới, vẹn vẹn chỉ là đứng ở xung quanh, nhân loại liền cảm giác đến thân thể của mình muốn bị thiêu đốt, khuôn mặt phẫn nộ mà đau thương phủ gì hổ dạ no mùa cụ, dốc hết tất cả, dối ôi, ra bản thân lợi trảo, thề phải đem nam nhân trước mặt xé thành phấn vụn. Con người đen nhánh hoàn toàn bị hỏa hồng sở chiếm cứ, dài u dò kỳ đứng tại chỗ. Quần áo kêu phần phật, giữa thiên địa đều bị bất tử hỏa diễm thiêu đốt lên, chỉ có cái kia mỹ lệ bất tử điểu, đang tại mở ra lợi trảo, xuyên qua hết thảy. Phốc phốc vượt qua người tưởng tượng, mặt đối bất tử điểu một kích dốc toàn lực, dài u dò kỳ không tránh không né, hắn chỉ là đứng tại chỗ, tùy ý phủ gì hồ dạ no mổ củ bàn tay quán xuyên bộ ngực của hắn, ân máu đỏ tươi vẩy ra, vẩy vào thiếu nữ trắng non gương mặt bên trên, kinh khủng hỏa diễm rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, từ mổ củ trong bàn tay bỗng nhiên nở rộ, tựa như là bó tạc đạn bạo tạc, bất tử diễm quang cùng sóng xung kích cấp tốc khuyết tán, tại ầm ầm nổ văng dưới, mảnh này động đã bị triệt để nổ thành đất bằng. Cồn vợ ở, mị đạt 10 hào hào nham thạch mảnh vỡ rơi xuống thanh âm liên tiếp truyền đến, khi sương mù phiêu tán, khi hỏa diễm biến mất về sau, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt chẳng cảnh, là như thế để cho người ta kinh ngạc. Tóc trắng thiếu nữ dùng cánh tay quán xuyên yêu quái chi chủ lồng ngực, miệng vết thương máu tươi giống như là như nước chảy thuận cái kia trắng nón cánh tay nhỏ rơi trên mặt đất, không riêng gì những người khác kinh ngạc, liền ngay cả tạo thành đây hết thệ phủ gì hổ dạ no mổ cụ đều là kinh ngạc vạn phần. Nàng theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm láp lấy bên khỏe miệng huyết dịch, cái mùi kia là quen thuộc như vậy vì cái gì không tránh ra mổ cụ không thể tin được nói, vào thời khắc ấy, nàng rõ ràng cảm giác được, hắn rõ ràng có thể tránh thoát. Nụ dạ gì thì giống bị phát sinh trước mắt hết thệ làm có chút không rõ, trước đó còn tại chặn đường hắn nụ dạ cờ lạn bất tử điểu, vì cái gì đột nhiên lại đi công kích cái kia yêu quái chi chủ bọn hắn không phải một bọn sao sơ đất bất quá rất nhanh. Nụ dạ gì thì giống liền để xuống những này nghi hoặc, nhìn xem đã chạy tới nụ dạ cờ lạn, lộ ra nụ cười vui mừng. Không đúng, xạ cụ dạ hiểm đột nhiên vang lên xạ cụ dạ hiểm chỉ là người bình thường. Tại vừa rồi loại kia nổ lớn dưới, cách gần như vậy nàng sẽ không đã bị đốt thành cho đi. Nụ dạ gì thì rồng vội vàng nhìn lại, tại phát hiện xạ cụ dạ hiểm trên người có một đạo quang mang nhàn nhạt, trên quần áo dán một đạo phù chú về sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Giai u dò ký lại là tại thời khắc mấu chốt, còn có thời gian dối đem thiếu nữ này bảo vệ ở họ ký thê lương tiếng ai minh từ nơi không xa truyền đến. Hạ gò rổ mổ kịch sùn tại nhìn thấy dâu dò kịch bị phủ gì hổ dạ no mổ cụ sâu đâm thủng thân thể về sau, giống như là điên rồi muốn vọt qua đến cùng mổ cụ liều mạng. Không có quan hệ, mẫu thân dâu dò kịch giơ lên tay phải ngăn lại hạ gò rổ mổ kịch sùn, ra hiệu mình không có bất kỳ cái gì sự tình. Chỉ là bằng hữu nhiều năm không thấy, để cho ta có chút hoài niệm thôi. Phốc phốc vừa dứt lời, cái kia nâng tay lên tại đang ngẩn người mổ cụ chưa kịp phản ứng lúc, từ trong lòng nàng mặc đi. Mà một cái chính đang nhảy nhót trái tim, bị hắn trộn vào trong lòng bàn tay cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,